Sự rung động có chủ ý, chương 87, khi kết hôn, sẽ gửi thiệp cưới cho bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới đó là điều mà Trung Thư Ninh chưa từng dám nghĩ đến từ sau khi mơ hồ bước vào cuộc hôn nhân với Hạ Văn Lễ. Cô chỉ mong có thể yên ổn ở lại nhà họ Hạ, bình an sống hết thời hạn thỏa thuận là đã mãn nguyện. Còn tình yêu hay lễ cưới, cô chẳng dám mơ tưởng, chỉ cần đôi bên kính trọng lẫn nhau, cô đã thấy đủ đầy. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã vượt xa mong đợi ban đầu của cô. Sau khi cúp máy, xe cũng chậm rãi tiến vào khu biệt thự nơi nhà họ Trung sinh sống. Quay lại chốn cũ, lòng cô có cảm giác bàng hoàng. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng người thì đã chẳng còn như xưa. Trung Minh Diệu không đi cùng xe với cô. Khi xe dừng trước cổng nhà họ Trung, tài xế quay đầu nói: "Tôi sẽ cùng Trung thiếu gia vào trong." Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, đi theo Hạ Văn Lễ đã lâu. Lý Khải vốn là người rất tinh ý, nếu Trung Minh Diệu thật sự có tâm cơ, hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện cắt đứt quan hệ nhận nuôi để ép buộc cô, nhưng cậu ta không làm vậy. Ít nhất là đến thời điểm này, vẫn có thể xem như là người tử tế. Nghe nói trước khi bị thương ở chân, Trung Thư Ninh từng đoạt vô số giải thưởng, chắc chắn cúp và huy chương không ít, một mình Trung Minh Diệu chắc phải chạy lên chạy xuống mấy lần mới xong. Lý Khải đi trước, ôm một thùng lớn ra ngoài, đặt vào cốp xe. Trung thiếu gia nói, cô cứ kiểm tra thử xem có thiếu gì không, hoặc có món nào đặc biệt muốn mang đi. Trung Thư Ninh gật đầu, bước xuống xe kiểm tra, còn Lý Khải thì quay vào nhà lấy thêm đồ. Trung Minh Diệu quả là người chu đáo, tất cả huy chương đều được bọc trong hộp nhựa trong suốt, sắp xếp theo trình tự thời gian. Cúp thì được lau chùi sạch sẽ không vướng chút bụi, bên trong còn có cả ảnh chụp lúc cô luyện tập hoặc tham gia thi đấu, được làm thành album. Trung Thư Ninh, cô vui lắm phải không? Nghe tiếng nói, cô ngẩng đầu, liền thấy Lưu Huệ An đang đứng trước cửa biệt thự, giận dữ nhìn cô. Biết rõ điểm yếu của chúng tôi, nên mới để A Diệu ra tay khống chế bọn tôi. Gần đây, tâm trạng Lưu Huệ An gần như sụp đổ. Đứa con trai mà bà mang nặng đẻ đau, đặt hết kỳ vọng. Giờ lại phản bội bà, coi thường sự quan tâm của bà, chỉ biết nghe theo lời Trung Thư Ninh. Nhưng dù thế nào, nó vẫn là con ruột của bà. Dù đau lòng muốn chết, bà cũng chẳng thể làm gì. Tất cả nỗi oán giận, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ lên đầu Trung Thư Ninh. Tất cả là tại cô ta, dựa vào việc con trai mình thích cô ta, rồi âm thầm thao túng nó. Chúng tôi mang cô về từ trại trẻ mồ côi, nuôi ăn nuôi mặc, cho học hành đàng hoàng. Bây giờ cô dùng xong thì muốn bỏ, còn bám được vào nhà họ Hạ, cô đắc ý lắm chứ gì. Dẫm lên nhà chúng tôi để trèo cao, cô đúng là quên sạch thân phận của mình rồi. Leo cao quá thì cũng phải cẩn thận, kẻo ngã đau chết đấy. Lưu Huệ An vốn là người biết giữ thể diện, nhưng bị con ruột phản bội đã đốt cháy lý trí cô, khiến bà ta không thể nào tiếp tục đóng vai một người mẹ hiền từ nữa. Trong đáy mắt bà ta chỉ còn lại sự căm giận. Căm đến mức muốn để Trung Thư Ninh hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tuy Lưu Huệ An lớn tiếng mắng chửi suốt nửa ngày, nhưng Trung Thư Ninh vẫn chẳng mảy may phản ứng. Luật sư ngồi ở ghế phụ vì lo lắng có chuyện nên đã xuống xe quan sát, thế mà Trung Thư Ninh vẫn bình thản như không. Xem xong thùng đồ, cô liền định quay lại xe, dáng vẻ điềm nhiên, sống lưng thẳng tắp, cô mặc chiếc váy trắng tinh tế, để lộ chiếc cổ dài thanh thoát. Tựa như một con thiên nga trắng kiêu hãnh, còn Lưu Huệ An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ như một con chó hoang đang chu chéo tuyệt vọng, thái độ rừng rưng của cô gái ấy như một kiểu phản kháng đầy kiêu ngạo. Một cái tát vô hình vào mặt người đàn bà đang giận dữ kia. Huệ An, Trung Triệu Khánh vỗ nhẹ vai vợ, ra hiệu bà nên bình tĩnh lại. Ông vừa trải qua một cơn ngất, phải nằm viện vài ngày, giờ cơ thể còn yếu, chỉ xử lý việc công ty thôi cũng đã thấy lực bất tòng tâm. Trung Thư Ninh, chúng tôi đã làm theo ý cô. Chấm dứt quan hệ nhận nuôi rồi. Xét cho cùng, cũng từng nuôi dưỡng cô bao năm, tôi chỉ muốn nhờ cô một chuyện. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Trung Triệu Khánh đã như già đi chục tuổi, hai bên tóc mai đều điểm bạc. Làm ơn, hãy nói với Hạ tiên sinh, đừng gây khó dễ cho nhà chúng tôi nữa. Trung Thư Ninh chỉ liếc ông một cái, thản nhiên đáp. Chuyện làm ăn, tôi không hiểu, cũng không xen vào được. Trung Triệu Khánh nhíu mày, không nói gì thêm. Lưu Huệ An đứng bên cạnh bật cười lạnh lẽo, ghê gớm thật đấy, Chỉ cần cô nói vài lời thôi cũng khó thế à? Nhất định phải dồn nhà chúng tôi vào chỗ chết cô mới hả dạ sao? Trung Thư Ninh chẳng buồn để tâm, vừa định quay người lên xe thì Lưu Huệ An bất ngờ lao đến. Ngay cả Trung Triệu Khánh cũng sững sờ. Ông muốn ngăn vợ lại, nhưng đã không kịp. Lưu Huệ An chụp lấy cánh tay Trung Thư Ninh, định giật lại, cánh tay giơ lên. Nhưng bà ta tuổi tác đã cao, gần đây lại suy nhược, động tác chậm chạp. Trong khi Trung Thư Ninh là vũ công chuyên nghiệp, phản xạ nhạy hơn người thường rất nhiều. Cái tát còn chưa kịp giáng xuống, cô đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay bà ta, giọng lạnh băng. Phu nhân Trung, nếu bà còn như thế này nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu đấy. Cô dám? Lưu Huệ An nghiến răng, cố giãy nhưng tay bị siết chặt, không sao thoát được. Cứ thử em, Trung Thư Ninh dứt lời, liền vung mạnh tay, bà ta lập tức loạng choạng suýt ngã. Lưu Huệ An bật cười gằn, tốt lắm, có Hạ Văn Lễ chống lưng, cô khác hẳn rồi đấy. Tôi cũng muốn xem, cô có thể đắc ý đến bao giờ. Trung Thư Ninh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, yên tâm đi, đến lúc tôi và Hạ Tiên Sinh kết hôn, nhất định sẽ gửi bà một tấm thiệp mời. Kết hôn, Lưu Huệ An như nghe phải chuyện nực cười nhất thế gian. Cô nằm mơ giữa ban ngày à, cô tưởng vợ chồng Hạ Bá Đường đối xử tốt với cô thì cô có thể thật sự gả vào nhà họ Hạ. Đừng mơ mộng viển vông nữa, Hạ Văn Lễ mà chơi chán rồi thì cũng đá cô đi như bao kẻ khác thôi. Cô nghĩ thoát khỏi chúng tôi là tốt ư, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc quay về cầu xin tôi. Giọng Trung Thư Ninh bình thản, không nóng không lạnh, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Vừa dứt lời, Trung Minh Diệu và Lý Khải mỗi người ôm một thùng đồ bước ra từ trong nhà. Minh Diệu, Lưu Huệ An vội gọi, muốn thu hút sự chú ý của con trai. Nhưng Trung Minh Diệu không buồn liếc mẹ lấy một cái, chỉ ngẩng đầu nhìn chị gái. Chị, tối nay ăn cơm cùng em nhé, ăn mừng chị bắt đầu một cuộc đời mới. Một câu, ăn mừng chị bắt đầu một cuộc đời mới, khiến vợ chồng Trung Triệu Khánh tức đến mức suýt nôn ra máu. Đúng là đứa con bất hiếu, nghiệt duyên, sớm biết thế này, họ thà không nhận nuôi Trung Thư Ninh, càng không nên dốc hết tâm tư để sinh đứa con trai này ra. Đợi khi hai chị em rời đi, Trung Triệu Khánh mới đỡ vợ vào nhà, mặt đầy uất giận. Con bé đó giờ có Hạ Văn Lễ chống lưng, A Diệu lại còn đứng về phía nó, đang lúc thế mạnh. Bà còn cố tình gây sự với nó làm gì, nhưng tôi tức không chịu được. Lưu Huệ An nói xong mắt đã đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà mới phát hiện Trung Minh Nguyệt không có ở đó. Gần đây cô ta mê mẩn mua sắm, chỉnh sửa sắc đẹp, chẳng hề quan tâm đến tình hình tài chính đang dần lao dốc của gia đình. Cả con trai lẫn con gái, đúng là chẳng đứa nào khiến người ta yên tâm nổi. Cùng lúc đó, tại Lan Đình, Hạ Văn Lễ đã hủy toàn bộ lịch làm việc sau đó, sớm quay trở về biệt thự. Vợ chồng Hạ Bá Đường đang đi nghỉ dưỡng ở một resort ngoại ô, Hạ Văn Giã thì ở nhà cắm đầu chơi game. Thấy anh trai về nhà sớm, Hạ Văn Giã còn ngạc nhiên. Anh, hôm nay tan làm sớm thế, không bận, ô, còn mua hoa nữa à? Trên tay Hạ Văn Lễ là một bó hoa tươi lớn, những nhành phong tín tử trắng được gói bằng giấy màu xanh nhạt, trông vừa thanh nhã vừa nhẹ nhàng. Phong tín tử, loài hoa của sự tái sinh, đó là món quà anh muốn tặng cho Trung Thư Ninh. Tiên sinh hôm nay ăn cơm ở nhà à? Vậy tôi làm thêm vài món ngon. Dì Trương vui vẻ định đi vào bếp, để tôi nấu, dì nghỉ ngơi đi, Hạ Văn Lễ nói, rồi đặt bó hoa ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách. Bác Trương được nghỉ ngơi thì cười tươi như hoa, tất nhiên vui vẻ vô cùng. Nhưng Hạ Văn Lễ vừa thay quần áo chuẩn bị vào bếp thì điện thoại rung. Là cuộc gọi từ Lý Khải. Ra, ừ, phu nhân hẹn đi ăn tối với Trung Minh Diệu, có lẽ sẽ về muộn một chút. Bây giờ vẫn còn sớm, hình như hai người còn định đi đâu đó nữa. Cụ thể thì tôi không rõ, có vẻ là một nơi gọi là căn cứ bí mật gì đó. Nghe nói anh trai sẽ vào bếp nấu ăn, Hạ Văn Giã hưng phấn chạy thẳng vào bếp. Anh, này ăn gì ngon đấy, em được gọi món không? Không nấu nữa, gọi đồ ăn ngoài đi. Hạ Văn Giã, anh trai dạo này, biến đổi cảm xúc cũng hơi nhanh quá đấy, cách Trương.